Chương 557, 557, giản vân vân. Du tử ấn trang viên, đại môn đóng chặt. Ninh Hoan tâm đậu xe ở ngoài cửa, đi tới cửa đè lên trên cửa chính chuông cửa, qua một hồi lâu cũng không thấy có người mở ra môn. Chẳng lẽ Du tử ấn còn đang bế quan không đúng, coi như hắn đang bế quan, quản gia của hắn đâu, chẳng lẽ QNZ đang bế quan sao, vẫn là hai người có chuyện gì khẩn yếu đi ra. A Ninh Hoan tâm cảm thấy mình khả năng tới thật không phải là thời điểm, bất quá không sao, đã đến Ngọc Hải Sơn phạm vi, coi như không có thể tìm tới cư trú chỗ, tùy tiện ở trên núi tìm ẩn nấp đất trống, Ninh Hoan tâm cũng là có thể tu luyện. Nhưng là không đợi Ninh Hoan tâm quay người rời đi, nàng liền nghe đến một cái thanh thúy giọng nữ. Ninh Hoan tâm, ngươi là Ninh Hoan tâm sao? Nơi này còn có người quen. Ninh Hoan tâm vừa quay đầu, liền thấy một người mặc màu lam đồng phục đeo bọc sách tiểu la lị, thoạt nhìn cũng chỉ là 13-14 tuổi bộ dáng. Tiểu la lị dáng dấp thanh thuần đáng yêu, một đôi mắt to ngập nước, sáng lấp lánh. Nhìn thấy Ninh Hoan tâm quay đầu, cái kia tiểu la lị lập tức chạy nhanh mấy bước, trực tiếp chạy vội tới Ninh Hoan tâm trước người. Ninh Hoan tâm, thật là ngươi a, ngươi là thần tượng của ta a, ta rất thích ngươi a, ngươi nhanh cho ta ký tên. Tiểu la lị tại trên người mình tìm nửa ngày, nhấc lên đồng phục góc áo, mục lóng lánh nhìn xem Ninh Hoan tâm. Ninh Hoan tâm, kỳ thật Ninh Hoan tâm có chu tờ mộng a, tuy nói nàng cu nở dê đựa nở dê đựa nở dê 99 diễn qua một bộ phim truyền hình đi, nhưng là còn không có quay chụp xong a, còn chưa lên chiếu a. Như vậy những này fan hâm mộ là từ đâu tới? Chẳng lẽ nàng gặp giả fan hâm mộ, vẫn là mọi người đều bị nàng đóng vai cái kia ra sân một giây đồng hồ áo trắng nữ quỷ chinh phục a? Ninh Hoan tâm không nghĩ quá nhiều, lúc này cô bé kia đã lấy ra một cây bút đưa tới Ninh Hoan tâm trong tay. Hoan tâm tỷ tỷ, ta rất thích ngươi à, ngươi thật xinh đẹp a, ta trưởng thành cũng muốn giống ngươi xinh đẹp như vậy. Bé gái vừa nói, một bên hướng về phía Ninh Hoan tâm ngọt ngào cười một tiếng. Ninh Hoan tâm, nguyên lai tỷ là dựa vào nhan giá trị chinh phục đại chúng, cái này xem mặt thế giới a, ta rất thích. Ninh Hoan tâm không chậm trễ chút nào tại cô gái đồng phục bên trên ký vào tên của mình. Lúc này, nữ hài nhi kia lại từ mình trong túi sách móc ra một cái vở ghi nhớ. Hoan tâm tỷ tỷ, ngươi có thể cho ta viết một câu sao? Liền viết vân vân manh manh đắt nguyên lai nàng gọi vân vân. Ninh Hoan tâm bị cái này đáng yêu bé gái nhìn xem, tự nhiên không tiện cự tuyệt, QNZ sẽ không cự tuyệt. Được rồi. Ninh Hoan tâm rồng bay phượng múa viết xong, vừa ngẩng đầu một cái, liền thấy bé gái trước mắt mà lại lấy ra một bộ điện thoại. Hoan tâm tỉ tỉ, chúng ta lại đến chụp mấy tấm hình a. Ninh Hoan tâm, thế giới này hùng hài tử nhóm quả nhiên là khó ứng phó nhất được tốt, tốt đi. Ninh Hoan tâm tới gần, cùng vân vân cùng một chỗ bày mấy cái bán manh tư thế, vừa chụp xong bán manh bốn liền chụp, vân vân lại cười đùa nhìn xem Ninh Hoan tâm. Hoan tâm tỉ tỉ, đem ngươi nít hẹ chặt nói cho ta thôi, ta có thể đem ảnh chụp truyền cho ngươi a. Ninh Hoan tâm, kịch bản đều là kịch bản, nhỏ như vậy đứa bé liền sẽ chơi sáo lộ ta, ta không thế nào dùng hẹ chặt, ngươi đem ngươi hãy bổ hảo cho ta, ta chú ý ngươi là được rồi. Ninh Hoan tâm nghĩ nghĩ, trả lời một câu. Từ khi khóa lại địa phủ hẹ chặt hệ thống, Ninh Hoan tâm đã rất lâu không cần mẹ chát, cu nở dê không tiếp tục dùng nó thêm hơn người. Hả, vậy cũng tốt. Vân vân tựa hồ có vẻ thất vọng, nhưng là rất nhanh liền thật cao hứng đăng lục mình với bù. Hoan tâm tỉ tỉ, cái này nhỏ vân vân chính là ta, ta đã sớm chú ý ngươi, còn đang ngươi fan hâm mộ hở ưu vì hệ nở đoàn đâu nha, không nói, ta đến trễ, ta đi chưa đúng. Hoan tâm tỉ tỉ, ta gọi giản vân vân khen thưởng tăng thêm 4, hôm nay và càng. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cảm thấy đổi mới chậm, ngươi có thể đi nhìn khoa huyễn huyền nghi VIP đổi mới số lượng từ bảng, sách của ta xếp hạng thứ 4, chính là nói toàn bộ ít lưu ý phân loại hơn 10.000 quyển sách, chỉ có 3 người đổi mới nhanh hơn ta, hy vọng mọi người thông cảm một chút viết lách gõ chữ vất vả, thật sự không dễ dàng.